Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2517, chương 2517, thần tôn hiện. Tu vi chỉ là thần linh sơ kỳ liễu tam đao, căn bản đỡ không được cái này thần vương chiến lực hắc y nhân. Vẻn vẹn một cái hiệp, đã bị cái này hắc y nhân cho trực tiếp oanh thấu lồng ngực. Cút ngay cho ta. Diệp Lăng thấy như vậy một màn chi về sau, trực tiếp gầm nhẹ một tiếng, mà sau con ngươi bên trong lôi sát thần thông ầm ầm bạo tập kích đi. Nguyên bổn định xuất thủ lần nữa hắc y nhân, trong nháy mắt dại ra, táp, làm Diệp Lăng một kiếm như cuồng long một dạng tuôn ra về sau. Cái kia người quần áo đen thân thể xanh xanh bị cái này nhất kiếm quang hàn thập cửu châu kiếm quang cho tê liệt thành cạn bã. Thình thịch, hắc y nhân nổ tung, Diệp Lăng cước bộ một điểm, trực tiếp vọt tới liễu tam đao bên người. Ta không được, cũng bị đào thải. Diệp Lăng, người nỗ lực lên, tranh thủ phóng qua long môn A. Nhưng là, làm Diệp Lăng đi tới liễu tam đao bên cạnh về sau, liễu tam đao thân thể đã sắp tốc độ mơ hồ, hắn vô lực giơ tay lên, hướng Diệp Lăng nhếch miệng cười nói. Sau một khắc, liễu tam đao thân ảnh trực tiếp thành một chùm sáng điểm biến mất ở trước mặt của hắn. Diệp Lăng ôm đồm cái khoảng không, khuôn mặt sắc hoàn toàn âm trầm. Mặc dù biết liễu tam đao không có chết, nhưng là đối với Diệp Lăng mà nói, như vậy một màn cũng để cho hắn hầu như không thể nào tiếp thu được. Hoàn toàn nổi điên, lão tử làm thịt các ngươi. Này hỗn đản, mặc dù biết đây là khảo nghiệm Diệp Lăng, cũng là trực tiếp bộc phát ra khủng bố tuyệt luân khí tức. Một thân thần lực cường hãn trương hiển, giống như kim cương, mà hắn con người trong lôi sát thần thông nhưng là cùng không lấy tiền tựa như rầm rầm hưu tiêu xả tuôn ra, nhưng phàm là bị cái này xét đánh cấp oanh chúng, sẽ không một cái có thể bình yên vô sự. Lôi sát, kiếm pháp, liên tiếp, cái kia phối hợp gọi một cái nước chảy mây trôi, xanh xanh đem nguyên bản điên cuồng vô biên hắc y nhân cho giết, dĩ nhiên hướng lui về sau. Một kiếm một cái, bốn phía hết thảy cường giả thấy như vậy một màn toàn bộ đều ngẩn ra. Khuôn mặt sợ hãi cùng chấn động lay động, rất rõ ràng không thể tin được a. Mẹ nó a, người bất quá chỉ là cái thần linh trung kỳ tên mà thôi. Có muốn hay không như thế hùng hổ, dĩ nhiên giết những thứ này không hề nhân tính tên không dám tiến lên. Ha ha, người thật lợi hại Diệp Lăng. Bên kia đã ở hắc y đoàn người bên trong bảo sát hạ lạc thần tức thì kích động, mà hậu thân tử chấn động, trong nháy mắt hướng Diệp Lăng liền bay đi, tránh ở bên cạnh ta, bọn người kia ai cũng ngăn không được đường của chúng ta. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, thấp giọng nộ quát một tiếng, mà sau mang theo diệt tiên kiếm, che hạ lạc thần, điên cuồng nổi giận gầm lên một tiếng, hướng phía trước bá đạo giết tới. Quá đẹp rồi, quá khốp. Đi theo Diệp Lăng sau lưng hạ lạc thần hai cái trong ánh mắt tức thì đều là tiểu tinh ngôi sao, được kêu là một cái kích động a, phảng phất phạm vào mê gái tựa như. Diệp Lăng bên này là hùng hổ không gì sánh được, giết hắc y nhân không ngừng bày chân, nhưng là người khác có thể thảm, bọn họ cũng không Diệp Lăng mạnh mẽ như vậy tinh thần lực, từng cái không ngừng chợt lui, liều mạng phản kích, còn chạy trốn bọn họ căn bản là không có cân nhắc qua. Cái này khắp nơi ngày đều là hắc y nhân, trốn nơi nào? Trốn, không chỗ có thể trốn. Cái kia cũng chỉ còn lại có chiến, liều mạng một trận chiến, huống hồ cho dù chết cũng không phải thật chết rồi, chỉ là mất đi tư cách mà thôi. Vì vậy những người này phản công tới, nhưng là ở đâu có Diệp Lăng sinh mệnh, chính là mang theo diệt tiên kiếm, một cái lôi sát thần thông oanh kích, theo sát mà một kiếm kết thúc, dứt khoát, liền cùng cắt dưa tựa như, được kêu là một cái đơn giản. Diệp Lăng, ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy? Đây chính là thần vương chiến lực hắc y nhân a. Ngươi ở đây đùa ta sao? Một kiếm một cái, ngươi quá đẹp rồi a. Hạ Lạc Thần theo sát mà Diệp Lăng kích thích kích động không ngừng thét chói tai. Diệp Lăng căn bản không đáp lời, chỉ là liên tiếp điên cuồng tập sát lấy một cái lại một cái hắc y nhân. Mặc dù nói hắn thần thông không tiêu hao bất kỳ lực lượng, nhưng là rốt cục vẫn phải đang chém giết lẫn nhau. Loại tình huống này phía dưới, hắn nào dám phân thần? Rầm rầm rầm, Diệp Lăng là càng giết càng hăng, nhưng là ngay một khắc này, đột nhiên, đại địa lần nữa run rẩy động, mà những thứ kia đang ở chém giết hắc y nhân, dĩ nhiên quỷ dị toàn bộ dừng xuống. Từng cái liền cùng tựa như cái xác biết đi đứng ở mặt đất chi lên. Trên mặt sát khí tiêu thất, cứ như vậy đứng, giống như con rối, vẫn không nhúc nhích, chuyện gì xảy ra? Kết thúc, Hạ Lạc Thần thấy như vậy một màn, nghi ngờ hỏi, không được, nhưng là, Diệp Lăng lại cảm thấy một càng khí tức đáng sợ, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn không xa chỗ. Răng rắc một tiếng, chỉ thấy đại địa chi lên, trực tiếp xuất hiện một đạo to lớn nứt khe, miên kéo dài mà hiện, một đoàn quỷ dị hắc vụ, lập tức trôi mà ra, ong ong ong, hắc vụ trôi nửa khoảng không, chậm rãi chập chờn, liền khi tất cả mọi người còn đắm chìm trong nghi ngờ thời điểm. Cái kia một cái lại một cái hắc y nhân, thân ảnh dĩ nhiên ầm ầm bể nát. Tự động nổ tung, còn bà nó, cái này thì thế nào? Làm sao đột nhiên nổ? Nhưng là ta làm sao có loại dự cảm xấu? Mau nhìn, ông trời của ta ha! Rầm rầm hiu, những thứ kia nổ tung hắc y nhân. Trong nháy mắt hóa thành từng đạo hắc quang. Hướng cái kia phiêu phù ở giữa không trung hắc vụ liền vọt tới. Quang mang vạn đạo, cái này đầy trời hắc quang. Vọt tới trong hắc vụ về sau, quỷ dị ong ong run rẩy động, mà sau không ngừng ngưng tụ, tràn ra một luồng kinh thiên động địa khí tức, làm hắc quang ngưng tụ một khắc kia, cái này hắc vụ bên trong, đột nhiên lần nữa bộc phát ra nhất cổ kinh khủng lực lượng, hóa thành cuồn cuộn sóng gió, tịch quyển tứ phương, ao ao ao, sóng gió tàn sát bừa bãi. Tự liền đại địa đều bị xanh xanh cuốn tới một tầng đất. Không phải đâu, đây chính là gây sự tình a. Ở cuồng phong bên trong miễn cưỡng đứng vững Diệp Lăng, không nhịn được sâu hấp một hơi, nhìn khắp nơi ngày hắc quang bên trong, chậm rãi đi ra cái kia nhất đạo thân ảnh, cao ngất thân thể, như kính tùng một dạng, ẩn chứa lực lượng, lại kinh thiên động địa. Thậm chí một cái nho nhỏ hô hấp, đều có thể lệnh hư không văng tung tóe. Thần tôn, mẹ nó, dĩ nhiên là thần tôn. Diệp Lăng cảm giác được hơi thở này chi về sau. Đột nhiên sợ giống lên. Đừng nói hắn, coi như là Diệp Lăng sau lưng Hạ Lạc Thần. Cùng với cái kia một cái lại một cái cường giả. Lúc này toàn bộ đều tạc qua. Gào khóc kêu loạn. Tại sao có thể có thần tôn, ông trời của ta a? Song song, ngày tận thế đến, chúng ta mạnh nhất chẳng qua mới là thần vương a. Làm sao sẽ xuất hiện nhất tôn thần tôn? Cái này hạ thật là song, phòng trừng muốn toàn quân bị diệt a. Đây nên giết thế nào? Ai có thể nói cho ta? Làm như thế nào giết? Trong nháy mắt, mọi người toàn bộ đều tuyệt vọng gầm lên. Gần như sắp nổi điên, cái này lực lượng cách xa quá lớn a, ai dám đi tới, tưởng chừng như là đi chịu chết. Ta thử xem, ngươi cẩn thận một chút, theo thì chuẩn bị chạy. Nhưng là đang ở này lúc, khoảng cách cái này thần tôn gần nhất Diệp Lăng, cũng là khuôn mặt sắc ngưng trọng trầm thấp nói đạo, đứng ở sau lưng hắn Hạ Lạc Thần tức thì ngây dài. Hắn thử xem. Đùa gì thế đây? Đây chính là đường đường thần tôn a. Diệp Lăng tu vi chỉ là thần linh trung kỳ, đối mặt Nhất Tôn Thần Tôn cũng dám xuất thủ. Đây không phải là muốn chết là cái gì? Có dũng khí, vẫn là ngốc, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.